Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 132, chương 132, bên đường ám sát. Từ mục công trong điện đi ra, Thiệu Dương cũng không có suy nghĩ tiếp kế hoạch của hắn, ngược lại đang suy nghĩ lên sự tình khác. Lãnh Huyết, Vô Tình, bốn người bọn họ đều là chính mình thông qua bộ binh binh phù triệu hoán đi ra. Mượn nhờ bộ binh binh phù, dùng linh giác liền có thể cảm giác được bọn hắn chứng kiến hết thảy. Thậm chí, Thiệu Dương cảm thấy nếu là mình linh giác đầy đủ, hoàn toàn có thể tự nhiên thao túng bọn hắn nói chuyện, làm việc, chỉ là như vậy đối với linh giác tiêu hao khá lớn. Thiệu Dương thử qua, lấy hắn hiện tại linh giác tu vi, ước chừng chỉ có thể đồng thời khống chế hai người. Hơn nữa không kiên trì được bao lâu, nhất định phải chậm một chút. Đương nhiên, loại này khống chế dưới, Vô Tình bốn người bọn họ nói chuyện hành động động tác do Thiệu Dương quyết định, tự nhiên so nguyên bản linh động nhiều, đặc biệt tình huống dưới, vậy rất có diệu dụng. Thiệu Dương suy nghĩ chính là Vô Tình bốn người bọn họ có thể như vậy, bị chính mình dùng ngự thú thuật khống chế địa hồ. Có thể hay không dạng này khống chế? Anh, Thiệu Dương linh giác chỉ là khẽ động, một bên lười biếng ghé vào Thiệu Dương bóng ma bên trong cái kia địa hồ. Lập tức liền một cái giật mình nhảy bắn lên, phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, thúc ngựa đi nhanh. Địa hồ một mặt sinh không thể luyến vẻ mặt, nhưng hành tẩu không bao lâu sau công phu, Thiệu Dương bỗng nhiên ghìm ngựa dừng lại, phía sau hắn hộ vệ đi theo dừng lại, cả đám đều không biết nguyên do. Thiệu Dương chậm rãi mở miệng, đạo hữu đã tới, vì sao còn muốn giấu đầu lộ đuôi? Cái gì? Thiệu Dương bên cạnh chúng hộ vệ đều là kinh hãi, bọn hắn đều là Thiệu Dương thân binh, thậm chí có một mực đi theo Bạch Khuynh tướng quân lão binh, kinh nghiệm 10 phần phong phú. Nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì, nhưng mà tạch tạch tạch cạch, chỉ thấy đám người trước người màu xanh phiến đá, bỗng nhiên từ giữa đó vỡ toang ra, bồng, một chút từ bên trong nhô ra một cái đầu. Keng, thứ quỷ gì? Thiệu Dương bên cạnh chúng hộ vệ nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ, một mặt kinh hãi, cái kia đầu lại lung lay, hoàn toàn không nhìn phần đông hộ vệ. Chỉ chuyển hướng Thiệu Dương, Bạch Ngọc, người biết mục đích của chúng ta, không cần ý đồ ngăn cản chúng ta, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình. Bọn hắn cũng không biết Thiệu Dương tên thật, bất quá không quan hệ, bọn hắn hiển nhiên đã khẳng định Thiệu Dương chính là cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian cái kia. Thiệu Dương lại chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, giết, vô số đau thương cùng nhau bao trùm xuống. Viên kia đầu trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà mặt đất trong cái khe chỉ để lại một đạo khói xanh, không có mảy may vết máu. Nếu như không phải vỡ toang mặt đất, để cho người ta tựa như chỉ là một hồi ảo giác, chúng hộ vệ đều là ảo não. Nhưng ngay lúc này, lại chỉ thấy Thiệu Dương bên cạnh một cái hộ vệ, ấn đường vị trí bỗng nhiên vỡ ra. Máu tươi không ngừng chảy ra, tiếp lấy một bàn tay phút chốc nhô ra, hư không bên trong đột nhiên duỗi dài, kỳ quỷ vi cùng hướng về Thiệu Dương vị trí bắt tới. Nương theo lấy xông vào mũi huyết khí, Thiệu Dương cũng là đã sớm chuẩn bị, tại bàn tay kia đập tới trước mắt hắn lúc, Thiệu Dương đã phi kiếm đâm thẳng, siêu siêu vũ tạ ca thai, trong lúc nhất thời. Vô số bóng kiếm tại trước người hắn tầng tầng xếp, phảng phất trọng lâu vô số, gác cao san sát, sau đó tại kiếm pháp cường thịnh nhất thời điểm, bỗng nhiên bồng nhưng đổ sụp, hóa thành phế tích một mảnh, rơi vào đối phương cảm giác bên trong, liền phảng phất bàn tay của hắn đánh vào vô số bóng kiếm bên trong. Lập tức giống như rơi mê cung, căn bản không thể phân biệt. Thật là tinh diệu kiếm pháp, đối phương giật mình, thế công gặp khó, nhưng đây không phải toàn bộ. Thiệu Dương bên cạnh chúng hộ vệ cùng nhau tiến lên, đem tên kia ấn đường vỡ ra thị vệ bao bọc vây quanh. Nhưng cái sau đã mềm nhũn ngã xuống, ấn đường máu chảy ồ ạt, không có khí tức, đám người càng phát ra ảo não. Nhưng ngay lúc này, nhưng lại có một người khác, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiệu Dương. Động tác của hắn quá nhanh, thái sinh cứng, khiến cho chỗ cổ phát ra ken két âm thanh. Mà theo sát lấy, càng khủng bố hơn một màn phát sinh, chỉ thấy đầu của hắn toàn bộ bay ra, há miệng thẳng đến Thiệu Dương táp tới. Thiệu Dương lúc này tựa hồ cũng có chút không kịp chuẩn bị, đón đỡ thoáng chậm một tuyến, bị cái kia đầu một cái đụng vào trong ngực. Nhanh cứu công tử, nhanh cứu công tử. Chúng hộ vệ từng cái quá sợ hãi, lại không người chú ý. Cần phải trọng thương Thiệu Dương, trong hai mắt lại như cũ không hề bận tâm. Đô thành một chỗ rất người dân bình thường trong nhà, từ bề ngoài xem ra cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng nếu có người có thể đi vào trong đó, lại giật mình, bên trong vậy mà thiết trí đủ loại cơ quan trận pháp, tựa như thiên la địa võng, không xin phép mà vào lời nói, chỉ sợ nửa bước khó đi. Một ngày này, an tĩnh trong trạch viện, lặng yên không một tiếng động tiến đến rất nhiều khách nhân. Nếu như là Tần Quốc người ở chỗ này, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì tới những người này ở giữa, có đại phu tướng quân, có người buôn bán nhỏ, lại là loại người gì cũng có. Nhưng nếu như là Thiệu Dương cùng Huyền Khổ đạo trưởng bọn hắn, nhất định sẽ đoán được, những người này e sợ chính là Thiếu Hoa Tông Huyền Mộc một nhóm. Đây chính là chỗ khó giải thích nhất, cũng là Thiệu Dương lại tới đây mấy năm thời gian, âm thầm bố cục vô số, nhưng thủy chung đối bọn hắn không có chỗ xuống tay nguyên nhân. Cùng Thiệu Dương, bọn hắn cũng bị mảnh vỡ thời gian lực lượng an bài dung nhập thân phận. Mảnh vỡ thời gian diễn hóa khu vực trong, bất kỳ cái gì một người đều có thể là bọn hắn một trong. Này làm sao cha, làm sao tìm được? Huyền Mộc ngồi tại chính giữa vị trí bên trên, thần sắc nghiêm túc, từ hắn trở xuống, theo thứ tự là Huyền Chuẩn, Huyền Báo cùng Huyền Trấn bọn người. Một lát sau, chỉ thấy đám người trước người trên sàn nhà, bỗng nhiên, ken két, đất nứt mở, một cái đầu trước từ bên trong chui ra, tiếp theo là hai tay, thân thể, cuối cùng nhảy lên, đứng ở trên mặt đất, mà theo sát lấy, một nô bộc ấn đường bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Một đạo quang ảnh từ trong chậm rãi nổi lên, may mắn không làm nhục mệnh, hắn khẽ cười nói, ngồi phía bên trái Huyền Trấn nhịn không được nói, Huyệt Tâm, người mỗi lần ra sân đều muốn cố ý dạng này sao? Cẩn thận không có gì đáng ngại, ta không thể để cho người nhìn thấu thân phận, tôi tớ kia đảo, ngược một trương đẫm máu khuôn mặt, mà hắn ấn đường, Huyền Tâm, trên mặt lại mang theo ôn hòa an tĩnh dáng tươi cười, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Huyền Trấn không nói được hắn, đành phải quay đầu ra đi, không nhìn tới hắn. Huyền Mộc lộ ra dáng tươi cười, cái kia Bạch Ngọc chết sao? Huyền Tâm lắc đầu, không có, cuối cùng bị bên cạnh hắn hộ vệ liều chết cứu đi. Bất quá, hắn người cũng bị thương nặng, tối thiểu nhất muốn sống tốt tính dưỡng 3 tháng trở lên. Huyền Mộc gật gật đầu. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, không đáng tốn hao quá nhiều tinh lực. Chúng ta hàng đầu mục đích vẫn là cướp đoạt Bích Ngọc cái khèn. Bây giờ đem hắn đá văng ra, như vậy, kế hoạch của chúng ta cũng liền có thể bắt đầu áp dụng. Hắn nhìn quanh đám người, mời chư vị theo kế hoạch làm việc. Vâng, vâng, đám người nhao nhao đáp. Sau đó, Huyền Mộc chuyển hướng Huyền Tâm. Lại muốn chịu khó giúp cho Huyền Tâm sư huynh. Huyền Tâm quang ảnh dần dần nhạt đi. Chuyện bổn phận, chấm ngoặc kép, Tần Mục Công đi ra đại điện, nhìn qua mặt trời chiều ngã về Tây. cung điện cái bóng bị kéo dắt rất dài. Tần Mục Công bỗng nhiên vặn quay đầu. Tỉnh bá, ngươi, ta, đều già a. Hắn lời nói này nói không đầu không đuôi, nhưng Bách Lý Hề lại hiểu hắn. Thế cục quỷ quyệt, địch bạn khó phân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.